Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, thần linh cảnh giới. Ho cháu trai, nếu như muốn tìm cái kia Vegeta lời nói, ta có thể để cho thủ hạ giúp ngươi tìm kiếm. Mặt khác, tại Bắc Ngân Hà phía đông tới gần mặt phía nam phương hướng còn có một cái khác người. Saiyan, có thể bắt hắn đến luyện tay một chút. Kinh Câu giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hò mắt sáng rực lên. Còn có cái khác người Saiyan. Đúng, một cái gọi tơ người Saiyan chiến sĩ. Mặc dù là một cái hạ cấp chiến sĩ, nhưng là căn cứ tình báo, thực lực cũng là coi như không tệ. Có thể bị Kinh Câu xưng hô một câu không sai, vậy khẳng định so với bình thường người ngoài hành tinh lợi hại. Họ nhìn phụ thân Kinh Healer liếc mắt, thấy đối phương một mặt lãnh đạm uống rượu, phảng phất thờ ơ, liền gật đầu đồng ý. Kinh Câu cười ha ha một tiếng, lập tức phân phó thủ hạ đem Vegeta cùng tơ tình báo lấy tới. Rất nhanh, một cái người ngoài hành tinh cầm một chồng văn kiện cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ho cầm lên tiện tay lật vài tờ, trên mặt khinh thường nói, bất quá là sức chiến đấu hơn 10 vạn điểm tiểu nhân vật. Ta tiện tay liền có thể đem bọn hắn bóp chết. Hắc hắc, phụ thân, như vậy ta trước hết đuổi theo mấy cái kia con kiến nhỏ. King Healer cười nhạt một tiếng, hài tử, muốn chơi vậy liền đi thôi. Người Saiyan cái chủng tộc này, phải tất yếu chảm thảo trừ căn. Ho trong mắt màu tím hiện lên âm tàn. Đây là tự nhiên. Chợt ho xuất lĩnh lấy chính mình tiểu đội rời khỏi Kinh Câu cung điện. To như vậy một cái huy hoàng trong cung điện, chỉ còn lại Kinh Câu cùng Kinh Healer ngồi cùng một chỗ uống rượu. Cái kia bầu không khí nhìn qua cũng không phải là như thế nào hòa hợp. Hiện tại nói với ta một cái kia mục thần thế lực Super Saiyan đi. Trầm mặc một lát, King Healer chủ động nhắc tới. King Câu gật đầu, cái kia tên Super Saiyan gọi là Bardock, là mục thần thế lực chủ yếu thống lĩnh một trong. Sức chiến đấu nói ít có 400 triệu, ở phía sau hắn, tựa hồ còn có càng cường đại hơn nhân vật. King Healer chăm chú nghe, ngón tay gõ lan can, không biết đang tự hỏi cái gì. Kinh Câu cũng đang quan sát King Healer biểu lộ. Đối với King Câu tới nói, King Healer phụ tử tới đã là trợ lực cũng là đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn nhất tộc chưa từng có chân chính thân tình, liền xem như phụ tử cũng biết bởi vì lãnh địa cùng quyền lực chi tranh mà sử dụng bạo lực. Đợi đến thanh lý mất mục thần thế lực về sau, tiếp xuống chính là tranh đấu giữa bọn họ. Cho nên King Câu ngay từ đầu liền đề phòng King Healer. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không biết. Có một chút bọn hắn suy nghĩ không có sai. Bardock phía sau xác thực có người. Hơn nữa không chỉ một. Duy nhất sai lầm chính là Bardock người giật dây so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại vô số lần. Trong lúc King Câu bọn người hùng tâm bừng bừng chuẩn bị nhất thống Bắc Ngân Hà thời điểm, Mục Dương bọn hắn lần nữa đi tới thần hủy diệt giới. Lần này tới khoảng cách lần trước rời khỏi chỉ mới qua hơn một năm. Whis không nghĩ tới Mục Dương bọn hắn lại nhanh như vậy tới. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Mục Dương trước người thời điểm. Whis khẽ di một tiếng, không có chút rung động nào, sắc mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sinh mệnh cấp độ nhanh như vậy đạt đến cấp 7 thứ nguyên. Mục Dương của ngươi tốc độ đột phá vượt ra khỏi dự đoán của ta. Whis ngữ khí ôn hòa nói. Mục Dương cười ha ha một tiếng. Đây là bởi vì ước xeo uôn có đánh vỡ cực hạn năng lực. Nếu để cho chính ta đi đột phá cực hạn, không biết muốn thẻ bên trên bao nhiêu năm. Người cái kia ước xeo uôn là một cái vượt ra khỏi vũ trụ hạn định đồ vật. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Whis cảm khái gật đầu, nếu như không có Excel Uôn, Mục Dương cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. trong vũ trụ kẹt tại cấp 6 thứ nguyên thần linh nhiều không kể xiết. Bọn hắn không phải là không muốn đột phá, mà là cấp 6 thứ nguyên cùng cấp 7 thứ nguyên ở giữa chênh lệch nhìn như chỉ có một đảo. Lại giống như Hồng Câu, kia là vũ trụ cấp cùng khu vực cấp khác nhau. Đạo này bình chướng giống như một cái sàng, đào thải tuyệt đại đa số cường giả. Thứ 7 vũ trụ ngân hà có bao nhiêu? Cùng loại với Giai Kaio dạng này thần linh có bao nhiêu? Thống kê sợ là một cái 10 phần dọa người con số. Nhưng là đạt tới cấp 7 thứ nguyên thực tập Kaioshin lại có bao nhiêu? Không khách khi nói, cho đến bây giờ cũng chỉ có Kaioshin giới Kibito cùng Mục Dương hai người. Bất quá thế gian đủ loại, nhất ẩm nhất trác, đây chính là Mục Dương cơ duyên. Người bên ngoài là hâm mộ không đến. Đến lúc này, nên nói cho ngươi một cái thần linh cảnh giới. Whis suy nghĩ một chút nói ra. Thần linh cảnh giới, Mục Dương nghe ánh mắt sáng lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Whis. Lúc này Maria, Meli cùng April cũng tò mò lắng nghe. Whis, ngươi nói cho ta một chút. Whis khẽ gật đầu. Trong tay thần trượng trong tay khinh vũ một cái. Dĩ vãng chúng ta nói tới thứ nguyên, từ một cấp thứ nguyên mãi cho đến 10 cấp thứ nguyên, phân biệt đại biểu cho toàn bộ Xeno vũ trụ thần linh cấp độ. Thứ nguyên đẳng cấp đại biểu cho thần linh nắm giữ quyền hạn. Thuyết pháp này nhưng thật ra là có chút vấn đề. Một cấp thứ nguyên đến cấp 6 thứ nguyên, bởi vì cực hạn tại nho nhỏ ngân hà bên trong, cho nên có thể căn cứ thứ nguyên đẳng cấp trưởng quản quyền hạn. Trên thực tế các ngươi cần phải đã nhìn ra, thứ nguyên đẳng cấp cũng không đại biểu thực lực mạnh yếu. Ngân hà bên trong rất nhiều cường giả, có thể coi là Giai Kaio. Bọn hắn lực lượng đều không phải là rất cường đại. Rất nhiều tại âm phủ tu hành qua một đoạn thời gian người tu luyện đều có thể vượt qua Giai Kaio. Mục Dương gật đầu, hắn hiểu qua tình huống như vậy, một cấp thứ nguyên đến cấp 6 thứ nguyên phân biệt đại biểu cho phàm nhân, tiên nhân, thiên thần, diêm vương, Kaio, Giai Kaio 6 cấp độ, nhưng là những thần linh này ngoại trừ có được lâu đời tuổi thọ cùng kinh nghiệm phong phú bên ngoài, cũng không có bao nhiêu trên thực tế sức chiến đấu. Những người khác đối bọn hắn tôn kính phần lớn là ra ngoài bọn hắn cao thượng địa vị. Nhưng mà một khi đụng phải không thèm để ý bọn hắn thân phận người. Tỉ như Vegeta, Bojack, Zangya bọn người, thần linh địa vị liền đã mất đi lực uy hiếp. Liền xem như địa vị cao như Giai Kaio, cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Tình huống này từ cấp 7 thứ nguyên bắt đầu, liền bắt đầu cải biến. Vũ trụ cấp thần linh không thể đơn thuần cân nhắc thứ nguyên, còn muốn có cùng với xứng đôi thực lực. Tỉ như cấp 7 thứ nguyên dự bị thần hủy diệt cùng thực tập Kaioshin, bản thân thực lực cũng không thể chênh lệch. 8 cấp thứ nguyên thần hủy diệt cùng Kaioshin lại càng không cần phải nói, ít nhất phải có được địch nổi ma nhân thực lực. Đương nhiên chúng ta cái vũ trụ này Kaioshin muốn khác tính. Hắn trước kia vẻn vẹn vừa bước vào thực tập Kaioshin ngưỡng cửa thần linh. Bởi vì đương nhiệm Kaioshin chết đi, mới vội vàng kế vị. Nói đến thứ 7 vũ trụ Kaioshin, Whis vô tình hay cố ý chuyên môn thanh minh một cái. Tại Kaioshin xin trước đó, mặc kệ là lúc đó Giai Kaioshin, Kaioshin, vẫn là Nam Kaioshin, thực tập Kaioshin, đều có được địch nổi Super Saiyan 3 cấp bậc thực lực. Nếu không phải ma nhân bu năng lực quỷ dị, bọn hắn cũng sẽ không bị thôn phệ rơi. Đến vậy sau này, thứ 7 vũ trụ Kaioshin liền không có cường thế quá, liền chỉ là ma giới chi vương Dabura đều không thể trấn áp. Dừng một chút, Whis tiếp tục giảng thuật, chính quy cấp 7 thứ nguyên thần linh, muốn có được cùng với địch nổi thực lực. Điểm này nếu như từ bình thường cấp 6 thần linh bên trong chọn lựa lời nói, kỳ thật rất khó, cho nên cấp 7 thứ nguyên thần linh tấn thăng còn có một loại khác đường tắt. Tại Xeno vũ trụ bên trong, giống như Mục Dương ngươi dạng này từ trong phàm nhân sinh ra thần linh, được xưng là cảnh giới thần, kia là thứ nguyên cấp bậc ngược lại là tiếp theo, chỉ cần thực lực cùng cảnh giới không sai biệt lắm đến. Vũ trụ quy tắc sẽ tự động giao phó tương đối thứ nguyên đẳng cấp. Loại này, cảnh giới thần, có tương ứng, thần cảnh, phân biệt gọi, bán thần cấp, chân thần cấp, thiên sứ cấp, cùng, đại thiên sứ cấp, đối ứng cấp 7 thứ nguyên, 8 cấp thứ nguyên, cấp 9 thứ nguyên, 10 cấp thứ nguyên. Đương nhiên, đây đều là Xeno vũ trụ nội bộ phân chia. Dù sao chúng ta nơi này chú trọng cảnh giới, tại Xeno vũ trụ bên ngoài còn có lực lượng thần cùng trật tự thần phân chia. Bất quá đại khái cấp bậc là không sai biệt lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?